Chương 1593, Pháp tác Trường Hà Khuyết Trương. Sau đó thời gian, Phương Thần liền một mực ở tại Ngân Nguyệt Đảo. Không thể không nói, Ngân Nguyệt trên đảo không khí phi thường tốt, để Phương Thần tạm thời quên đi ngoại giới lục đục với nhau. Còn như hư không sinh vật xâm lấn, Phương Thần cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều có ngũ đại cự đầu ở đây. Mà lại, dùng thực lực của mình, tham gia cuộc chiến tranh này lời nói, chỉ có thể sung làm bia đỡ đạn. Sở dĩ, hắn tại Ngân Nguyệt ở trên đảo cố gắng tu hành. Tu hành, là võ giả sinh hoạt hàng ngày bên trong phần quan trọng nhất. Nhất là Phương Thần, tu hành đến nay không đủ 100 năm, mặc dù tiềm lực nghịch thiên, nhưng là nội tình không đủ thâm hậu. Phương Thần một bên tu luyện một bên đang suy tư, rốt cuộc muốn từ cái kia phương hướng tu hành. Cùng Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể một trận chiến về sau, Phương Thần càng thêm biết được, thực lực tầm quan trọng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đối pháp tắc trường khống. Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể chính là sinh tử cảnh cực hạn cường giả, đã đụng chạm đến vạn cổ cảnh cánh cửa. Bọn hắn đối pháp tắc trường khống, phi thường lợi hại, thuận buồm xuôi gió. Phương Thần âm thầm nói, kỳ thật, đông đảo phổ thông võ giả, đều đi vào một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn cho rằng, tu luyện bí pháp càng mạnh, thực lực tiểu càng mạnh. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Nhưng mà, bọn hắn sai. Sinh tử cảnh, sinh sôi không ngừng, tử khí vần quanh. Hấp thu sinh tử khí tức, nắm giữ pháp tắc. Pháp tắc là cấu thành vũ trụ trật tự cơ sở nhất kết cấu. Chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao mới hiểu, pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Pháp tắc QNZ có phân chia mạnh yếu, mạnh mẽ một điểm pháp tắc, có thể để võ giả thực lực càng mạnh. Võ giả đối pháp tắc trường khống, QNZ có đẳng cấp phân chia. Pháp tắc chia làm thất tinh, sơ bộ trưởng khống pháp tắc, xem như nhất tinh chi cảnh, lúc này, khí hải bên trong tạo thành một dòng suối nhỏ. Đối pháp tắc trưởng khống độ đạt tới nhị tinh về sau, có thể cô động pháp tắc binh khí, tiến hành công kích, lúc này, khí hải bên trong dòng suối nhỏ, hóa thành dòng sông. Về sau, liền tiếp theo tăng lên. Nếu là đối pháp tắc trưởng khống đạt tới thất tinh chi cảnh, thì là ngoại giới võ giả trong miệng nói tới pháp tắc cực hạn. Lúc kia, khí hải bên trong pháp tắc trường hà, hạo hãn vô biên, chân chính trở thành cái này nhất pháp thì nắm giữ. Dưới tình huống bình thường, sinh tử cảnh cực hạn cường giả mới có thể đem một đầu pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Bước vào vạn cổ cảnh trong đó một cái điều kiện chính là hai đầu hoặc là trở lên pháp tắc, đồng thời tu luyện tới cực hạn. Cái này thật là khó khăn vô cùng, có chút võ giả cố gắng cả đời, cũng vô pháp tìm hiểu ra một loại khác pháp tắc. Như vậy cũng tốt so, ngươi từ nhỏ đã luyện tập quả bi sát, mà lại theo thời gian trôi qua, trở thành bóng bàn cự tinh. Lúc này, ngươi nếu là đổi nghề đi đá banh, khẳng định là rất khó đạt tới quốc tế quán quân cấp bậc. Sở dĩ, rất nhiều ngày phú dị bẩm võ giả, tại vừa mới bước vào sinh tử cảnh thời điểm, liền bắt đầu lĩnh hội mặt khác pháp tác. Bọn hắn không nóng nảy đột phá tu vi, mà là một mực duy trì tại sinh tử cảnh đê giai. Các loại tìm hiểu ra hai đầu hoặc là càng nhiều pháp tác, mới có thể tăng cao tu vi. Tiểu hai thời điểm, học cái gì cũng nhanh. Nhưng sau khi trưởng thành, một khi một chủng tập quán dưỡng thành, muốn sửa đổi, quá khó khăn. Đạo lý này Phương Thần cu nở dễ hiểu, bất quá dưới mắt hắn còn không định phân tâm lĩnh hội một loại khác pháp tắc, mà là tại truyền tâm tăng lên hỏa diễm pháp tắc. Bởi vì có bất tử viêm tồn tại, sở dĩ vừa mới lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc, tiểu đạt đến tam tinh chi cảnh. Đây là rất nhiều võ giả không thể so sánh mô phỏng. Phương Thần thiên phú, từ một điểm này liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Tam tinh chi cảnh pháp tắc còn chưa đủ. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một khi tìm đúng Phương Thần, như vậy tu luyện, cũng sẽ làm ít công to. Bất tử viêm vờn quanh thân, lực lượng pháp tắc hiện lên. Phương Thần tại toàn thân toàn ý cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, khí hải bên trong, rất hùng vĩ một cái pháp tắc trường hà, không ngừng quần cuộn lấy. Cách đó không xa, một bộ áo xanh tất thanh thanh, đứng lặng lặng. Từ khi Phương Thần đến về sau, trên mặt nàng nụ cười cũng nhiều. Thánh nữ, ngài vị bằng hữu này, là cái yêu nghiệt ta một bên trưởng lão, thấp giọng nói. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Nhìn hắn khí tức, hẳn là đột phá đến sinh tử cảnh không bao dài thời gian, pháp tác lại đã đạt tới tam tinh chi cảnh, thật sự là không tầm thường a trưởng lão cảm thán nói. Hắn vốn cho là, Ngân Nguyệt Đảo thế hệ trẻ tuổi, tiềm lực đã đầy đủ mạnh. Nhưng là, nhìn thấy phương thần về sau, hắn mới phát hiện, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn ngân nguyệt đảo ẩn thế quá lâu, cùng ngoại giới tách rời. Hắn là ta gặp qua, ưu tú nhất nam nhân. Tất Thanh Thanh kia mê người hai con ngươi, nhìn chằm chằm phương thần, môi đỏ khẽ mở có chút nói. Dực Long tuyệt địa bên trong. Thập Mạc trên mặt, hiện đầy vẻ ấm trầm. Hai cái này ngu xuẩn. Thập Mạc chửi bới nói, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể hai đại cường giả, dẫn theo đông đảo sinh tử cảnh tu binh, tiến đến hành không đến phục kích huyết kiếm thánh. Chẳng những không có thành công, ngược lại toàn quân bị diệt. Hai người bọn hắn chết ngược lại là không có gì, nhưng là mang tới tù binh, tử thương rất nhiều. Đây đối với Thập Mạc tới nói, là một cái cự đại tổn thất. Mang tù binh đến hạ giới, vì chính là tại cuối cùng quyết chiến bên trong, để tù binh đi xung làm bia đỡ đạn. Các loại tù binh cùng nhân tộc liều lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn hư không sinh vật tại đi kết thúc công việc. Thủ lĩnh, nhân tộc đã phát hiện chúng ta, ngay tại phiến khu vực này tìm kiếm. Một cái hư không sinh vật thấp giọng nói. Nhân tộc tạm thời chỉ là xác định một thứ đại khái phạm vi mà thôi, còn không biết chúng ta trốn ở chỗ này. Bất quá dựa theo bọn hắn thảm thức tìm kiếm, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể phát hiện chúng ta. Một cái khác hư không sinh vật nói. Thập Mạc gật đầu. Trong đầu suy tư thật lâu, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, không nên đi ra ngoài, cũng không cần cùng ngoại giới tù binh liên hệ. Kế hoạch của ta sẽ thành công, không thể bị nhân tộc phá hư. Sau 3 tháng, thống lĩnh chúng ta hạ giới. Nghe được Thập Mạc, mấy cái hư không sinh vật trọng trọng gật đầu. Nếu không phải bởi vì hạ giới có một tôn vạn cổ cảnh cường giả, bọn hắn cũng không trở thành dạng này giấu đầu lộ đuôi. Bất quá, kiên trì 3 tháng, liền có thể thống lĩnh toàn bộ hạ giới, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt phòng ngự công việc. Hư không sinh vật no y trong nháy mắt, đi qua 1 tháng. Phương thần quanh thân, bất tử viêm vần quanh, trong không khí khí tức, 10 phần cực nóng. Ngân Nguyệt ở trên đảo, rất nhiều trưởng khống hỏa diễm pháp tác sinh tử cảnh đế quân, nhao nhao khoanh chân ngồi tại phương thần chung quanh, hấp thu trong không khí hỏa diễm khí tức. Thật sự là lợi hại, tiêu tán ra khí tức, liền có thể để chúng ta Ngân Nguyệt đảo con dân ích lợi. Trưởng lao trong lòng có chút chấn kinh, cảm thán nói. Tất Thanh Thanh đã sớm được chứng kiến phương thần lợi hại, sở dĩ đối với cái này cu nở dê không sợ hãi chút nào. Trong ấn tượng của nàng, phương thần tiềm lực là độc nhất vô nhị. Hán hỏa diễm pháp tắc rất mạnh. Tất Thanh Thanh tự nhủ. Oanh đột nhiên, một cái võ giả quanh thân, bạo phát ra hoa mỹ hỏa diễm quang mang. Tất Thanh Thanh cùng trưởng lão mặt bên trên đại hỷ, vị này sinh tử cảnh đế quân đột phá. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Vị này sinh tử cảnh đế quân, phi thường kích động, giống to. Bị vây ở cảnh giới này rất lâu, thẳng đến mới đột phá. Hắn đối phương thần cúi người chào thật sâu, nếu không phải phương thần, hắn có lẽ còn muốn hao phí thời gian rất lâu, mới có thể đột phá. Oanh liên tiếp hỏa diễm pháp tắc võ giả, rối rít đột phá. Coi như không có đột phá. Thu hoạch cũng rất lớn. Mà phương thần, vẫn tại tu luyện, không có bất kỳ cái gì ngừng tu luyện dấu hiệu. Ngân Nguyệt ở trên đảo, từ từ bình tĩnh lại. Hỏa diễm pháp tắc võ giả, tổng cộng cứ như vậy ta. Bọn hắn hấp thu đầy đủ hỏa diễm khí tức về sau, liền rời đi. Chỉ có Tất Thanh Thanh, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn phương thần một hồi. Sau đó, trên mặt nụ cười rời đi. 2 tháng thời điểm, phương thần rốt cục lấy được đột phá. Đầu tiên, là bất tử viêm tiến hóa. Tiến hóa về sau bất tử viêm, hoàn toàn biến thành tử sắc. Tử sắc trung tâm nhất, có một màn màu đen. Đồng thời, hỏa diễm pháp tắc cũng đạt tới tứ tinh, khí hải bên trong, pháp tắc trường hà ẩm ẩm biến lớn. Sau một hồi lâu, pháp tắc trường hà mới ổn định lại. Phương thần quanh thân khí tức, phi thường dọa người. Bất tử viêm. Phương thần mở ra bàn tay, bất tử viêm rơi vào trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu tím bên trong. Bao vây lấy một chút xíu màu đen. Bất tử viêm, mặc dù không có đạt tới thượng cổ thần thú bất tử điểu loại kia trình độ, nhưng QNZ không kém nhiều đi phương thần âm thầm nói. Bất tử viêm tại trên tay hắn, cuối cùng là không có bị mai một. Thu hồi bất tử viêm, phương thần thấy bên trong thoáng cái khí hải, phát hiện khí hải khuyết trương rất nhiều, lực lượng pháp tắc đang lan lộn.